Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2012. Góc truyện audio.com. Ân đại công tử cũng không cam chịu yếu thế, ta là đại ca, ta quyết định. Ân tam công tử ôm quả lê không buông tay, lẩm bẩm, đại ca cùng nhị ca lần trước cõng tứ đệ, lần này lẽ ra nhường cho ta. Ân đại công tử cùng ân nhị công tử cùng nhau đối với ân tam công tử trợn mắt nhìn, nghĩ hay quá nhỉ. Cuối cùng vẫn là ra tay đánh nhau một trận, vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Trước đó một mực không thể xen vào Trầm Mộc Bạch chậm rãi ăn xong bánh thịt về sau, không biết nói gì nói, đại ca nhị ca tam ca quả lê chỉ có một, các ngươi vì sao không chia được. Ân đại công tử mấy người nghe vậy thương nghị một hồi lâu, lúc này mới không tình nguyện thỏa hiệp, dù sao ai cũng muốn độc chiếm một quả lê này. Mấy người dính lấy một thân bụi, đi vào trong. Phủ vừa mới mấy bước liền nghe được một đường thanh âm uy nghiêm, vì sao đến bây giờ mới trở về. Bọn họ run lên, xoay người, thân ảnh ân đại nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Trầm Mộc Bạch trước tiên mở miệng nói, cha, lão phu tử bố trí chút nhiệm vụ cho nên mới về trễ chút. Ân đại công tử mấy người vội vàng phụ họa, ân đại nhân, a, vậy vì sao trên người lại như vậy? Trầm Mộc Bạch lại cơ trí nói, hôm nay lão phu tử phân phó chúng ta quét lá rụng, trong thư viện có cái hố nước, các ca ca không cẩn thận ngã một phát. Ân đại nhân cười lạnh, Tử Hằng, trên người ngươi lại là vì cớ gì? Ân đại công tử ấp úng, ân đại nhân ở trên cao nhìn xuống, nói, ân đại công tử bịch một tiếng quỳ xuống, cha, hài nhi sai. Cha ruột nhà mình rõ ràng chính là nhìn ra bọn họ đang đùa tiểu thông minh còn không bằng thành thành. Thật nhận sai, ân nhị công tử cùng ân tam công tử thấy đại ca quỳ xuống, cũng chỉ đành đi theo nhận sai, cha chúng ta sai, cùng tứ đệ không quan hệ, mời cha đừng trách phạt. Trầm Mộc Bạch có chút cảm động, mặc dù biết đợi chút nữa cái mông sẽ rất đau, nhưng vẫn là nước mắt lưng tròng quỳ xuống cầu tình, cha chúng ta đều biết sai, cầu cha khai ân. Ân đại nhân ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mấy người, các ngươi vẫn chưa trả lời lời ta nói. Ân tam công tử sợ nhất cha ruột ấp úng đem chuyện quả lê nói ra. Quả nhiên ân đại nhân một mặt không nên thân đầy dãy mây đen. Mấy người nơm nớp lo sợ, ân đại nhân đứng tại chỗ một hồi lâu, đem quả lê giao lên. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là công tử nhà họ ân mấy người tốt nhất là ngoan ngoãn đem quả lê đưa tới. Ân đại nhân sờ lên râu ria, vì chỉ là một quả lê còn thể thống gì, cái quả lê này cha nhận, tránh cho các ngươi lại như thế. Ân đại công tử, ân nhị công tử, ân tam công tử trực tiếp ủy khuất khóc. Ân đại nhân đem quả lê giao cho quản gia một bên, đưa nó rửa sạch, đợi chút nữa đưa đến trong phòng ta, về phần các ngươi, ở nơi này quỳ trên nửa canh giờ, không có ta phân phó, không cho phép đứng dậy. Ngay sau đó chắp tay rời đi, công tử nhà họ ân mấy người quỳ gối tại chỗ một hồi lâu. Ân nhị công tử, khóc cái gì khóc, ân tam công tử xoa xoa nước mắt, ô ô ô đó là cha. Ân nhị công tử đương nhiên hiểu rõ ý ân tam công tử, hốc mắt cũng đi theo đỏ. Nam tử Hán đại trượng phu. Ân đại công tử nắm chặt nắm đấm, ân tam công tử thấy thế kinh hãi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ân đại công tử quay sang nói, ta đang suy nghĩ cha sẽ không đến mức đem. Hạt ăn hết, ân nhị công tử, ân tam công tử, đại ca, ngươi là ma quỷ sao? Tân khách bên trong phủ vương gia đầy ngập, hôm nay là sinh nhật tiểu vương gia quý giá, hạ lễ là không thể thiếu. Đợi tiếng động lớn rầm rĩ qua đi, hình thất phát hiện tiểu vương gia nhà mình hướng về phía một quả lê đều có thể coi trọng hồi lâu. Cách chương.